Xuyên qua chi thú nhân quốc gia, chương 30, ngươi là biệt nữ công, thở dài. Góc truyện audio.com, mùi thơm hấp dẫn các thú nhân đến, nhìn một phòng mọi người ăn được khí thế ngất trời, thật hâm mộ. Bạch Hạo hướng dẫn bọn họ cách làm lẩu cay, sau đó nói nếu không có mỡ hay rau, có thể lấy ở hầm chữ của mình. Các thú nhân cẩn thận nghe xong, lại mượn dao găm của Bạch Hạo để cắt thịt thành lát, hứng thú chí bừng bừng tiêu sái rời đi. Không bao lâu toàn bộ bộ lạc đều tràn ngập hương thơm của lẩu cay, trong buổi tối mùa đông rét lạnh tăng thêm một tia ấm áp. Tây Lợi Á ăn no tựa vào trên da thú mềm mại ở bên cạnh cùng A Tư Lan nói chuyện phiếm. Tuyết Lai ăn no cùng Đạt Khắc Tư thương lượng khi đi ra ngoài muốn hái thêm một ít hỏa túc quả cùng cái loại rễ cây mà Bạch Hạo gọi là gừng kia về dự trữ. Tiểu Âu Cảnh ăn no, Bối Á Đặc giúp nó xoa nhẹ cái bụng nhỏ phồng lên một chút, sau liền lôi kéo nó đi tìm ba ba mụ mụ của mình đi chơi. Bạch Hạo ăn no, bắt đầu thu thập một đống hỗn độn, hắn tối không thể nhìn thấy thứ gì bẩn cùng bừa bãi. Lôi Thiết Nhĩ cùng Khải Nhĩ ăn no, lại bắt đầu chừng nhau, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy hành động này ngây thơ như thế nào. Chỉ có Ngốc Tú Tài, vẫn còn không ngừng ha ha ăn. Tư thế kia hận không thể đem cả nồi đều nuốt vào. Bạch Hạo nhìn hắn mang thai có chút lo lắng. Tây Lợi Á, lúc trước thời điểm ngươi hoài Tiểu Đạt Tây cũng có thể ăn như vậy sao? Tây Lợi Á nhìn xem Ngốc Tú Tài ngồi ăn một mặt đầy mỡ, lắc lắc đầu. Sức ăn cũng chỉ so với hiện tại nhiều hơn một chút nhưng là... ăn thành cái dạng này, quả thực rất khủng bố. Tuyết Lai nhíu nhíu đầu lông mày. Nếu không để ta mời Đạt Tu đến đây đi, hắn là lão dược sư, hẳn biết đây là có chuyện gì. Tham ăn như vậy, có phải sinh bệnh hay không? Ngốc Tú Tài ăn no thỏa mãn đánh cách một cái, Kiệt Sâm đặt tay lên lưng vỗ nhẹ giúp hắn thuận khí. Ăn quá ngon, thật là mỹ vị. Ngốc Tú Tài vẻ mặt thỏa mãn tựa vào trong lòng Kiệt Sâm. Từ khi tiểu sinh đi vào nơi này, đây là lần đầu ăn no nhất, ăn được ngon nhất, thật thấy quá đủ. Khóe miệng Bạch Hạo run rẩy, tâm nói ngươi một lần ăn no là thế nào a, thấy ăn cùng thấy thân mụ giống nhau, chưa ăn sạch chưa bỏ qua a. Đạt Khắc Tư thay Tuyết Lai đưa lão dược sư Tu Đạt đến. Tu Đạt là giống cái lớn tuổi, nghe nói đã hơn 100 tuổi, nhưng bộ dáng nhìn qua cũng chỉ khoảng 50-60 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Tu Đạt đặt tay trên bụng Ngốc Tú Tài sờ soạng một trận, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên A, làm sao vậy? Kiệt Sâm khẩn trương đứng lên, tuy rằng bạn lữ của y ăn rất nhiều, nhưng mà vẫn khỏe mạnh cho nên y cũng không để trong lòng, nhưng mà. Xem bộ dạng lão dược sư, không phải bạn lữ sinh bệnh. Tu Đạt hưng phấn cầm lấy tay Tuyết Lai, để hắn cũng sờ bụng Ngốc Tú Tài mang thai. Tuyết Lai, ngươi sờ sờ, có thể nhận thấy sao? Tuyết Lai cẩn thận sờ soạng nửa ngày, sờ đến Ngốc Tú Tài ngứa ngứa buồn buồn cười không ngừng, mới mạnh mẽ thu hồi tay lại. Thiên nha, đến tột cùng làm sao vậy? Kiệt Sâm bị Tu Đạt cùng Tuyết Lai cả kinh nhất chợt làm cho vạn phần hoảng sợ chịu không nổi. Có thể nói cho ta biết A Phi đến tột cùng làm sao vậy? Tu Đạt lệ nóng doanh tròng, nhìn Kiệt Sâm nửa ngày. Ngươi tuyệt đối là ba ba hạnh phúc nhất trong bộ lạc rồi. Bởi vì bạn lữ ngươi, tay hắn lại sờ lên bụng Ngốc Tú Tài. Bạn lữ của ngươi, hắn, ô ô Tu Đạt đừng khóc, đừng khóc. Tuyết Lai vội vàng an ủi lão dược sư, sau đó cao hứng đối với sắp tặc mao Kiệt Sâm nói. Góc truyện audio.com, trong bụng bạn lữ của ngươi, có hai bảo bảo nha. Hai bảo bảo, giống được thú nhân đang ngồi ánh mắt đều tái rồi, dùng sức chừng cái kẻ chuẩn ba ba vẫn còn ở trạng thái ngu si kia. Cứ nhiên có thể làm cho bạn lữ hoài thượng hai bảo bảo, người ăn cái gì lớn lên a? Kiệt Sâm không thể tin nhìn bạn lữ đang mang thai, cơ hồ đều nhanh khóc đi. Thiên nha, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Ngốc Tú Tài chậm nửa nhịp cũng bắt đầu khẩn trương. Có phải ta sinh bệnh hay không? Ngay cả hai chữ tiểu sinh cũng quên nói. Trách không được Ngốc Tú Tài này có thể ăn như vậy, nguyên lai trong bụng có lưỡng tiểu bảo bảo, Bạch Hạo cũng thay hắn bắt đầu cao hứng. Không phải ngươi sinh bệnh, mà là ngươi hoài xong bào thai, như thế nào, cao hứng không? Ngốc Tú Tài giật mình mở lớn miệng. Ngươi nói cái gì? Ta, tiểu sinh ta, xong bào thai, hai bảo bảo. Tây Lợi Á tức giận lặp lại một lần, sau đó than thở nói. Thật là ngốc nhân có ngốc phúc. Kiệt Sâm cao hứng cơ hồ muốn bay lên, y dùng gia thú đem Ngốc Tú Tài bao thật kín rồi ôm lấy lao ra khỏi phòng, chạy một vòng lớn ở trong bộ lạc, vừa chạy vừa hét. Ta có hai bảo bảo, thiên nha, A Phi nhà ta trong bụng có lưỡng bảo bảo, ha ha ha ha, là hét đủ, liền nhanh như chớp tiến vào trong phòng mình, làm ngốc chuẩn ba ba hỉ cực mà khóc. Tuyết Lai cẩn thận hướng Tu Đạt hỏi các vấn đề cần chú ý khi có hai bảo bảo như thế, sau khi hỏi xong lại để Đạt Khắc đưa Tu Đạt trở về. Thời điểm trước khi đi Tu Đạt vẫn còn ở trạng thái kích động. Thiên A, hai bảo bảo trong bộ lạc, trong bộ lạc đã rất lâu rồi không thấy ai có đến hai bảo bảo. Trời ạ, Bạch Hạo cũng kích động một hồi, cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua giống cái sinh bảo bảo đâu, đừng nói là một lần sinh đôi nha, bất quá bảo bảo là từ nơi nào sinh ra đến a, da mặt Bạch Hạo đột nhiên rút trừ. Ách Tuyết Lai, sinh bảo bảo rất đau sao? Tuyết Lai cười gật gật đầu. Sẽ rất đau, bất quá trước khi sinh bảo bảo để bạn lữ thường xuyên hỗ trợ khuếch trương một chút là tốt rồi. Khuếch trương, mặt Bạch Hạo treo đầy hắc tuyến. Xem kia ngốc, Ách Vân Phi bụng lớn như vậy, đến lúc sinh nhất định rất vất vả đi. Vất vả nhất định là có, nhưng mà nghe nói, lão tổ tông cũng có thời điểm một lần sinh ra 3-4 bào thai, hẳn là sẽ không quá vất vả. Bất quá xem ra bảo bảo của Vân Phi cái đầu sẽ rất lớn, nghe nói nguyên hình của Kiệt Sâm là con lai giữa sư tử và hổ đâu. Blizzard, a tiểu bảo bảo kia tuyệt đối là giống ba ba vậy, cái đầu nhất định không nhỏ đâu. Bạch Hạo không thể tưởng tượng được lão tổ tông thú nhân đến tột cùng là như thế nào một lần sinh ra 3-4 bào thai, bất quá trước kia nghe Tuyết Lai kể lại, hình như là lão tổ tông của bọn họ thú tính so với hiện tại cao hơn rất nhiều, hơn nữa giống cái có thể ở tình huống bán thú hóa sinh ra bảo bảo. Nói cách khác tuy rằng hiện tại giống cái bọn họ thú tính giảm thấp nhưng thân thể lại không dễ dàng thụ thai như trước cho nên bảo bảo rất là chân quý. Bất quá chính là vất vả cho nhóm giống cái lúc sinh bảo bảo. Lôi Thiết Nhĩ nhìn sắc mặt Bạch Hạo biến đổi từ xanh sang trắng, rất nhanh liền ngầm hiểu. Hạo Hạo, đừng lo lắng, nghe nói lúc ta vừa sinh ra cũng chỉ to bằng hai nắm tay thôi, sẽ không quá đau. Bạch Hạo nhìn lưỡng quyền thật lớn của Lôi Thiết Nhĩ kia, khóe miệng run rẩy vài cái. Gocchuyenaudio.com. Bạch Hạo, làm bạn lữ của ta đi, thời điểm ta vừa sinh hạ, chỉ lớn bằng một nắm tay thôi, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Khải Nhĩ lập tức không chịu thua kém bắt đầu thổ lộ. Lúc các ngươi sinh ra có bộ dạng nào thì liên quan gì đến ta a? Bạch Hạo nhịn xuống xúc động muốn rít gào, ném xuống bát đũa cầm trong tay. Các ngươi tự thu thập đi, ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Nói xong mặc hảo quần áo gia thú, liền xông ra ngoài. Bạch Hạo thẹn thùng, các ngươi cũng sai, quá không tinh tế đi. Tây Lợi Á vui sướng khi người gặp họa, Khải Nhĩ im lặng không lên tiếng đứng lên, cũng chạy đi ra ngoài. A uy, Bạch Hạo bảo các ngươi thu thập phòng ở của ta đâu? Tây Lợi Á nhìn Lôi Thiết Nhĩ theo sát đứng dậy. Hắc, ngươi sẽ không nghe lời đi. Lôi Thiết Nhĩ cười lạnh. Ngươi đang ghen tị bạn lữ Kiệt Sâm có thể sinh hai bảo bảo sao? Một câu thành công làm cho Tây Lợi Á bắt đầu phát điên. Ai ghen tị. Ta cũng không phải không thể sinh. A Tư Lan, từ giờ trở đi chúng ta phải cố gắng sinh bảo bảo, ta cũng muốn sinh xong bào thai. Vậy ngươi các ngươi chậm rãi sinh, ta đi đây. Lôi Thiết Nhĩ thực hiện được cười trộm chạy mất, y phải nhanh trở về hống Hạo Hạo không được tự nhiên kia đâu. Chúng ta cũng đi thôi. Tuyết Lai cũng hảo muốn có bảo bảo, hắn nhìn Đạt Khắc Tư bên cạnh ánh mắt lượng lượng. Đạt Khắc Tư xoay người ôm lấy Tuyết Lai, ngay cả tiếng chào cũng chưa nói liền đi ra khỏi phòng. A uy, mấy người đúng là không tiết tháo. Tây Lợi Á nhìn phòng hỗn độn, hoàn toàn bạo tàu. Đáng thương A Tư Lan, chạy nhanh trấn an bạo long phôn hỏa của nhà ngươi đi. Lôi Thiết Nhĩ nhìn Khải Nhĩ bồi hồi ở ngoài phòng Bạch Hạo, vài bước đuổi theo. Bạch Hạo là của ta, trận đánh lần trước kia ngươi còn thấy chưa đủ sao? Khải Nhĩ không nói lời nào, chính là dùng chân đá đá tuyết trên mặt đất. Lôi Thiết Nhĩ thở dài, đứa nhỏ này sao cố chấp như thế a? Khải Nhĩ, ta biết ngươi thích Bạch Hạo, nhưng mà thích của ngươi bất quá chỉ là sùng bái nhất thời thôi, bởi vì cho tới bây giờ ngươi chưa từng thấy qua giống cái nào như vậy, thông minh, dũng cảm, quyết đoán. Cho nên đây là mê luyến, không phải thích. Khải Nhĩ như cũ không nói lời nào. Lôi Thiết Nhĩ nhu nhu cái chán, tiếp tục khuyên bảo. Bây giờ ngươi còn nhỏ, sau này tuyệt đối có thể gặp được giống cái mình thích. Bạch Hạo thật sự không thích hợp với ngươi. Khải Nhĩ cố chấp ngẩng đầu. Hắn không hợp với ta, vậy hợp với ngươi sao? Lôi Thiết Nhĩ ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Ta cũng không biết, nhưng mà ta sẽ cố gắng để bản thân thích hợp với hắn. Ngươi không biết, ngay từ đầu ta gặp hắn, chính là cảm thấy giống cái này rất độc lập, rất kiên cường, dũng cảm. Ta là thủ lĩnh bộ lạc, cầm một giống cái độc lập kiên cường, như vậy mới có khả năng vào thời điểm ta cần quyết định không có hậu cố chi ưu. Ý đại khái là nỗi lo về sau. Nhưng mà sau thời gian dài tiếp xúc ta phát hiện Bạch Hạo kỳ thật cũng không phải là một người rất kiên cường. Hắn chỉ đang ngụy trang, kỳ thật hắn rất yếu ớt, rất mẫn cảm. Hắn cũng không phải đặc biệt độc lập, hắn vừa đến nơi này, ngay cả tiếng nói cũng không hiểu cho nên hắn cố gắng muốn đem bản thân hòa nhập vào bộ lạc này, làm cho tất cả mọi người có thể nhận thức bản thân. Cho nên, Bạch Hạo dần dần hấp dẫn ta, khiến ta dần dần phát hiện nếu bản thân không cố gắng đuổi kịp bước chân hắn, khả năng rất nhanh sẽ bị bỏ lại. Gocchuyenaudio.com cho nên ta vì hắn, cái gì đều chịu làm, chỉ nguyện có một ngày hắn gật đầu, nói Lôi Thiết Nhĩ ta thích ngươi. Mặc kệ bao nhiêu lâu ta đều nguyện ý chờ. Khải Nhĩ cười lạnh, ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là vì Bạch Hạo thích hợp đứng bên cạnh thủ lĩnh ngươi mà thôi, nếu ngươi không phải vì vị trí thủ lĩnh, phòng trường sớm đã có bạn lữ đi. Lôi Thiết Nhĩ gật đầu, nở nụ cười. Đúng vậy, nếu ta không ở vị trí thủ lĩnh này, sợ là sớm đã có bạn lữ. Nhưng mà một ngày ta vẫn còn ở vị trí này, ta vẫn sẽ suy nghĩ cho bộ lạc của mình. Ta thừa nhận ta có tư tâm, cho dù là hiện tại ta vẫn nghĩ không biết Bạch Hạo có bao nhiêu ý tưởng, để phát triển bộ lạc này, làm cho nó càng trở nên tốt đẹp. Nhưng mà có năng lực lại như thế nào? Hiện tại ta chân tâm chân ý thích hắn, không, là yêu hắn, nhất cử nhất động của hắn, mỗi câu nói, mỗi hành động, mỗi ý tưởng của hắn, ta đều muốn giúp hắn hoàn thành. Bởi vì ta muốn nhìn thấy hắn tươi cười sau khi mọi chuyện thành công. Người chưa từng nhìn thấy, vì nụ cười đó, muốn ta chết cũng nguyện ý, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch chương. Khải Nhĩ, ta thích Bạch Hạo. Lôi Thiết Nhĩ, người đó là mê luyến, không phải thích. Khải Nhĩ, ít giảng đạo lý lớn, ta chính là thích thế nào. Lôi Thiết Nhĩ, thiếu niên thiên chân a, ngươi cho là bản thân có thể khống chế Bạch Hạo sao? Bạch Hạo cầm roi ra sức quật xuống, khống chế ngươi cái lông mao a, để lão tử khống chế ngươi đi. Khải Nhĩ, hảo ba ta từ bỏ. Biệt nữ, không suôn sẻ thuận lợi. Cách chương.